Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, chương 805, tháng 9, truyền hình động tác lớn. Ở trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trương Dương tâm tư liền toàn bộ đặt ở tốc độ, hai hậu kỳ công tác trên. Thỉnh thoảng sẽ đánh thời gian ước hai cái người mới diễn viên qua đến thử xem kính. Đối với những này người mới tới nói, tự nhiên là không tồn tại cái gì sợ sệt đắc tội cái khác mấy nhà điện ảnh chuyện của công ty. Ở trong mắt bọn họ, một cơ hội so cái gì đều trọng yếu. Đắc tội, sợ sệt, không tồn tại. Bọn họ hiện tại người đã ở thế giới giải trí tầng thấp nhất. Dù như thế nào cũng không thể so với này càng kém. Càng quan trọng chính là, bọn họ căn bản không biết tháng 9 truyền hình hiện tại ở Hollywood có bao nhiêu lúng túng. Bọn họ căn bản không biết ai ai là ai ai ai ở liên thủ chèn ép Trương Dương. Những này ở thế giới giải trí truyền đến cơ hồ là người tất cả đều sự tình. Bọn họ cũng không biết. Bọn họ không có phương diện này con đường. Cũng không có cái nào minh tinh sẽ với bọn hắn nói những thứ này. Vì lẽ đó, làm những kia vừa tốt nghiệp người mới cùng đã không có tiếng tăm gì chạy nhiều năm diễn viên quần. Chúng, lão nhân, nhận được tháng 9 truyền hình thử kính thông báo thời điểm. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là chấn động đến thật lâu nói không ra lời. Tháng 9 truyền hình đối với thế giới giải trí tới nói đã là biên giới thức tồn tại. Nhưng ở những này mới trong lòng của người ta, địa vị của nó nhưng là cực kỳ cao thượng. Ở những này người mới trong thế giới, tháng 9 truyền hình cùng thất xảo truyền hình cũng không hề khác gì nhau. Thu được tháng 9 truyền hình mời, đây thực sự là trên trời đi đĩa bánh sự tình. Sau đó, bọn họ nhìn thấy Trương Dương. Lại sau đó, những này những người mới liền kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, tốc độ, nóng nảy, hơn nữa Trương Dương ở bên trong diễn Brian nhân vật. Vì lẽ đó trong vòng những người này hầu như đều biết hắn. Hầu như mỗi cái nhìn thấy Trương Dương người mới đều không cảm thấy mạnh mẽ hít vào một ngụm khí. Lạnh, không có chỗ nào mà không phải là miệng há hốc không thể tin được nhìn hắn. Bọn họ thật sự không thể tin được. Tới tìm mình thử kính lại là Trương Dương. Bọn họ càng thêm không thể tin được. Chính mình lại có cơ hội biểu diễn Trương Dương điện ảnh. Phỏng chừng Trương Dương chính mình cũng không biết. Hắn ở thế giới giải trí những này tầng dưới chót diễn viên trong lòng địa vị có cỡ nào cao. Kịch truyền hình, vượt ngục, Trương Dương dùng toàn bộ là người mới. Kết quả những này người mới toàn bộ bạo hồng. Điện ảnh. Quá nhanh quá nguy hiểm. Trương Dương vẫn là toàn bộ bắt đầu dùng người mới. Kết quả những này người mới hiện tại cũng là vinh quang tột đỉnh. Ở những này mới trong mắt người, Trương Dương chính là một thiên sứ. Không có ai biết những này người mới lúc đó là có cỡ nào kích động. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào mừng rỡ. Càng không có ai biết bọn họ lúc ấy có cỡ nào không thể tin được. Có chút chạy nhiều năm diễn viên quần chúng thậm chí kích động đến khóc. Dùng một câu rất tục tới nói chính là, đợi nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục đợi được một cơ hội. Vì lẽ đó, những này người mới so với ai khác đều quý trọng cơ hội ngàn năm một thở này. Bởi vì bọn họ biết, cơ hội này vô cùng có khả năng chính là thiên đường cùng địa ngục đường ranh giới. Bọn họ nếu như nắm chắc, 8 phần 10 chính là công thành danh toại. Vì lẽ đó, những này người mới ở thử kính thời điểm đều là cực kỳ nghiêm túc. Đồng thời, tháng 9 truyền hình cũng tiến hành rồi một vòng đại thanh tẩy. Một nhóm lớn thái độ không đoan chính diễn viên bị bọn họ rất thẳng thắn từ bỏ. Lần trước Trương Dương thử kính ba người kia diễn viên đứng mũi chịu sáo. Lần này đại thanh tẩy ở tháng 9 truyền hình gây nên không nhỏ náo động. Đem rất nhiều người đều sợ đến hồn phi phách tán. Ở từ bỏ một nhóm người đồng thời, bọn họ cũng ký không ít người mới. Tin tức này rất nhanh ở Hollywood giới truyền hình truyền ra. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó cảm thấy buồn cười. Ký người mới. Vào lúc này, các ngươi lại còn ký người mới. Thú vị sao? Là không tìm được hàng hiệu vì lẽ đó bắt đầu khanh người mới sao? Đối với bọn họ loại này giết một nhóm ký một nhóm thủ đoạn. cái khác mấy nhà công ty điện ảnh sau khi nghe đều là cười ha ha. Loại này ổn định quân tâm thủ đoạn thực sự là quá khuôn sáo cũ. Thời khắc này, toàn bộ Hollywood đều ở xem tháng 9 truyền hình chuyện cười. Ngoại giới âm thanh không hề có một chút nào ảnh hưởng đến tháng 9 truyền hình. Thời khắc này, toàn bộ tháng 9 truyền hình đều kìm nén một bồn lửa giận. Bị khinh bỉ, nhẫn nhịn, chê cười, nhẫn nhịn, đồng hành không nắm nhìn thẳng nhìn bọn họ. Vẫn là nhẫn nhịn, bọn họ yên lặng công tác, vì là đón lấy động tác lớn làm đầy đủ chuẩn bị. Ngày mùng 7 tháng 5, ở ba cái đặc hiệu đoàn đội chung sức hợp tác dưới. Tốc độ, hai rốt cục chế tác hoàn thành. Xế chiều hôm đó Tây Á liền đem Liên Miên đưa đi qua thầm. Cũng không biết bọn họ có phải là vận dụng quan hệ gì. Phim nhựa ngày thứ hai liền thông qua xét duyệt. Một đao chưa cắt. Đồng thời, chiếu phim ngày cũng phê đi. Ngày 20 tháng 5. Cùng, Can Đảm, là cùng một ngày. Chín Hào, Dạ, tháng 9 truyền hình tuyên truyền đoàn đội dốc toàn bộ lực lượng. Tự mình đi tới các nơi chỉ đạo tuyên truyền áp phích lắp đặt. Bọn họ muốn bảo đảm tốc độ, hai áp phích trong một đêm ra hiện tại nước Mỹ mỗi cái thành thị đầu đường. Trạm xe buýt cùng tàu điện ngầm bên trong. Ngày thứ hai, vô số người như bình thường như thế rời giường. Ra ngoài, đi làm. Sau đó, bọn họ nhìn thấy một chương hiển mắt áp phích. Nhìn thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc. Nhìn thấy một khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tên. Dominic Toretto, Brian, siêu xe, mỹ nữ, quá nhanh quá nguy hiểm. Ngày 20 tháng 5, chấn động chiếu phim. Oh, my God, trời ạ, không thể nào. Khán giả các loại kinh ngạc thốt lên. Các loại không thể tin được. Các loại mừng rỡ. Các loại kích động, làm phổ thông khán giả. Bọn họ đương nhiên không biết thế giới giải trí những kia câu trong lòng giác. Bọn họ chỉ biết là, đây là một bộ rất đặc sắc điện ảnh. Nhưng là, bộ phim này là lúc nào quay chụp? Bộ thứ nhất chiếu phim đến hiện tại còn chưa tới nửa năm a. Đối với khán giả tới nói, những này cũng đã không trọng yếu. Bọn họ chỉ biết là, còn có 10 ngày liền có thể nhìn thấy bộ phim này. Cùng những kia nhìn thấy video hoặc là áp phích sau còn muốn chờ một năm nửa năm thậm chí là càng. Lâu điện ảnh tới nói. Tốc độ, hai thực sự là quá lương tâm. Liền, khán giả đều kích động. Này một ngày đề tài không có gì bất ngờ xảy ra bị đột nhiên xuất hiện. Tốc độ, hai nhận thầu. Giao thông công cộng, tàu điện ngầm, phòng ăn, văn phòng. Nơi nào đều có thể nghe được liên quan với. Tốc độ. Hai đề tài, đồng dạng một màn ở nước Mỹ các thành phố lớn trình diễn. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, vô số khán giả bị đột nhiên xuất hiện. Tốc độ, hai đánh trở tay không kịp. Sáng sớm, vạn vật thức tỉnh, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều cần khẩn minh tinh đều là rất sớm ra ngoài. Đang làm việc chính là đi tới đoàn kịch đóng kịch kiếm tiền. Ở nghỉ ngơi chính là ra ngoài mua thức ăn hưởng thụ sinh hoạt. Sau đó, bọn họ không thể tránh khỏi nhìn thấy những này áp phích. Đang nhìn đến những này áp phích trong nháy mắt đó, bọn họ đều không làm sao lưu ý. Thế nhưng, 2 giây đồng hồ sau, hầu như mỗi cái nhìn thấy áp phích minh tinh đều là trực tiếp một cước gấp sát đạp tới cùng. Lại sau đó, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, trừng lớn mắt không thể tin được nhìn treo lơ lửng ở bên ngoài tấm bảng quảng cáo hoặc là chạm xe. Buýt áp phích, nhìn áp phích trên cái kia mấy cái không khuôn mặt xa lạ. Nhìn áp phích trên cái kia chói tai chiếu phim ngày. Hầu như tất cả mọi người đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt trong nháy mắt bắn ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Kinh ngạc đến ngây người. Hầu như hết thảy nhìn thấy cái này áp phích các minh tinh đều kinh ngạc đến ngây người. Ngày 20 tháng 5. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ đây là điên rồi sao? Chúng ta biết, tốc độ, có cùng, Can Đảm, xé giết sức lực. Nhưng là các ngươi làm sao dám a? Các ngươi tháng 9 truyền hình đã là thân ở tuyệt cảnh. Các ngươi làm sao dám cùng Thất Xảo truyền hình xé giết? Lẽ nào các ngươi không biết này 99% là lưỡng bại câu thương kết cục? Lấy thất xảo truyền hình gốc gác, bọn họ thiệt thòi cũng là thiệt thòi. Nhưng các ngươi tháng 9 truyền hình đây. Thất xảo truyền hình may nhờ lên. Các ngươi thiệt thòi nổi sao? Các ngươi vốn là đã là lảo đảo. Hiện tại lại thiệt thòi một lần. Chẳng phải là huyết càng thêm xương. Càng quan trọng chính là, các ngươi như vậy liền không sợ đem thất xảo truyền hình đắc tội chết sao? Nếu như đem bọn họ làm tức giận, bọn họ điên cuồng đả kích các ngươi kết thúc như thế nào? Ta, Thiên, A, không có ai biết những minh tinh này đang nhìn đến áp phích trong nháy mắt đó đến cùng chịu đến bao lớn xung kích, cũng không người nào biết bọn họ lúc đó đến cùng là thế nào phức tạp tâm tình. Rất nhiều nhìn thấy những minh tinh này khán giả chỉ biết là bọn họ như là bị điểm huyệt như thế lăng ở trong xe rất lâu cũng không hề nhúc nhích một hồi. Tin tức rất nhanh ở thế giới giải trí truyền ra đến. Sau đó, Hollywood thế giới giải trí nổ thành trời long đất lở, nổ thành cực kỳ bi thảm. Sao có thể có chuyện đó? Oh my god, vô số người kinh kêu thành tiếng. Vô số người bị dọa đến suýt chút nữa một hơi không lên được. Đầu đầu cũng có trợn mắt ngoác mồm khuôn mặt. Khắp nơi đều có thể nghe được không thể tin được kinh ngạc thốt lên. Không có ai biết những người này đến cùng chịu đến bao lớn kinh hãi. Cũng không người nào biết bọn họ có cỡ nào khó mà tin nổi. Càng không có ai biết đến cùng có bao nhiêu người bị tin tức này cả kinh đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Yên tĩnh một cách chết chóc. Đây là cái này sáng sớm rất nhiều công ty truyền hình chân thực khắc họa. Rất nhiều người đều biểu thị chính mình cần lẳng lặng, cần phải cố gắng tin tức một hồi cái này đáng sợ tin tức. Tất cả mọi người cũng phải thừa nhận, tháng 9 truyền hình lần này thật sự đem bọn họ mạnh mẽ sợ hết hồn. Người nói cái gì? Thất xảo truyền hình, công ty ông chủ lớn Môn cũng là ngay lập tức được tin tức này. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, những đại lão bản này Môn phản ứng đầu tiên đều là không tin. Tháng 9 truyền hình, tốc độ, 2, nói đùa sao, bọn họ lúc nào đem, tốc độ, 2 đánh ra đến rồi. Không nghe nói à, lần trước nghe nói đến bộ phim này tin tức vẫn là năm trước bọn họ ở thế bộ phim này tìm quảng cáo. Thương, lại nói, coi như là bọn họ thật đem nó đánh ra đến rồi. Bọn họ như thế nào dám lựa chọn ở 10 ngày sau chiếu phim? Bọn họ chẳng lẽ không biết ngày đó là can đảm, đương kỳ sao? Bọn họ chẳng lẽ còn muốn cùng can đảm đến một hồi phòng bán vé đại chiến? Này không phải đùa giỡn hay sao? Bọn họ dám sao? Lấy tháng 9 truyền hình bây giờ gian nan tình cảnh, mượn bọn họ một lá gan bọn họ cũng không dám a. Nhìn những đại lão bản này Môn cảm thấy buồn cười ngữ khí cùng vẻ mặt. Báo cáo tin tức người không nói một lời đem mình ở trên đường vỗ tới áp phích đưa tới. Sau đó, thế giới này yên tĩnh. Những đại lão bản kia Môn trên mặt châm biếm như trong nháy mắt động lại. Thay vào đó chính là nồng nặc không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi bên trong còn chen lẫn một vẻ hoảng sợ. Sao có thể có chuyện đó? Bọn họ làm sao dám ép cây? Mấy vị ông chủ lớn rít gào lên tiếng, có mấy cái thậm chí còn biểu ra thô tục. Bọn họ đều không bình tĩnh, bọn họ đều có chút hoảng rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. A, bộ phim này uy lực bọn họ là lĩnh giáo qua. Tuy rằng bộ phim này hết thảy diễn viên đều vẫn tính là người mới, nhưng nó lực sát thương nhưng là không một chút nào so với bọn họ vỗ ba bộ can đảm thấp. Như vậy hai bộ phim đồng thời chiếu phim, vậy tuyệt đối là sẽ giết đến máu chảy thành sông. Này có thể đều là tiền a. Tháng 9 truyền hình đến cùng muốn làm gì? Trả thù sao? Có như thế trả thù sao? Giết địch 1000 tự tổn 800. Này rất sao là cái gì động tác võ thuật a? Càng chết người chính là điện ảnh chiếu phim chuyện lớn như vậy, các ngươi lại ở chiếu phim 10 vị trí đầu thiên tài bắt đầu tuyên truyền. Ai cho lá gan của các ngươi a? Nghĩ vốn là không có đối thủ, can đảm, đột nhiên nghênh đón như thế một cường địch. Thất xảo truyền hình, những đại lão bản này môn trái tim đều có chút co giật. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Bộ phim này đối với bọn họ phòng bán vé tuyệt đối sẽ sản sinh to lớn uy hiếp. Sau đó, những đại lão bản này môn đều ngồi không yên. Bọn họ lại như là con kiến trên chảo nóng như thế gấp đến độ xoay quanh. Lại sau đó, bọn họ hoang mang hoảng loạn tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tháng 9 truyền hình có thể vò đã mẻ lại sứt. Bọn họ có thể thật không dám. Hollywood bát đại công ty điện ảnh, trừ tháng 9 truyền hình ở ngoài, cái khác bảy gia công ty thực lực xấp xỉ. Đây là một rất kỳ diệu cân bằng. Ở thực lực xấp xỉ thời điểm, cũng không ai dám dễ dàng trêu chọc đối phương. Nhưng một khi một nhà trong đó thực lực xuất hiện lay động, cái khác mấy nhà nhất định sẽ không chút do dự cắn một cái. Lại như bọn họ bây giờ đối với tháng 9 truyền hình như thế. Bọn họ cũng không muốn bộ tháng 9 truyền hình gót chân. Không muốn trở thành nhà thứ hai tháng 9 truyền hình. Một bước sai, từng bước sai, can đảm, đầu tư quá lớn, chút xuống bọn họ quá to lớn tâm huyết. Nó càng là bọn họ hơn nửa năm lợi nhuận then chốt. Bọn họ thật không dám khinh thường. Ở thất xảo truyền hình nhận được tin tức thời điểm, cái khác mấy nhà công ty điện ảnh cũng trước sau được tin tức. Cùng thất xảo truyền hình như thế, khi nghe đến tin tức này thời điểm, bọn họ cũng là đầy mặt không tin. Sau đó, bọn họ cũng nhìn thấy công nhân viên đập xuống đến áp phích. Lại sau đó, vẻ mặt của bọn họ đều trở nên hơi quái lạ lên. Mấy phút sau, những đại lão bản này môn đều nở nụ cười. Cười đến phi thường hài lòng. Đánh tới đến rồi. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đánh đi đánh đi. Đánh cho càng kịch liệt mới càng tốt đây. Tốt nhất nhường thất xảo truyền hình cũng nguyên khí đại thương mới tốt đây. Cùng thất xảo truyền hình như thế, bọn họ cũng cho rằng tháng 9 truyền hình là vò đã mẻ lại sứt. Cho rằng bọn họ là không cam lòng liền như thế chết. Là chuẩn bị ở trước khi chết kéo một chịu tội thay. Vậy thì thật là quá tốt rồi a. Này mấy nhà công ty không có chỗ nào mà không phải là cười trên sự đau khổ của người khác chuẩn bị. Kỹ càng hạt dưa đồ uống nước suối chờ xem trận này vở kịch lớn trình diễn. Ở nội tâm của bọn họ là ước gì tháng 9 truyền hình cùng thất xảo truyền hình đánh cho vỡ đầu chảy máu đây. Máu chảy thành sông bọn họ cũng không ngại a. Có thể một hồi nuốt lấy hai nhà công ty, ngẫm lại đều là đắc ý. Ở hết thảy khán giả đều tràn đầy phấn khởi thời điểm. Ở hết thảy các minh tinh đều trợn mắt ngoác mồm thời điểm. Ở thất xảo truyền hình vội vàng mở hội thương lượng đối sách thời điểm. Tốc độ, hai báo trước mảnh thượng tuyến, TV đài, mạng lưới, giao thông công cộng, tàu điện ngầm, chỉ nếu là có màn hình thời điểm, hầu như đều có thể nhìn thấy bóng người của nó. Dominic Toretto Bryan vòng nhảy ra tràng. Đổi mới siêu xe lấy nhanh màn ảnh bày ra. Sau đó, motor tiếng nổ vang rền. Động cơ tiếng gào thét. Chói tai tiếng thắng xe. Cướp đoạt hí. Đua xe hí. Truy đuổi hí. Tranh đấu hí. Bắn nhau. Xe chiến. Thịt bác chiến. Từng cái khiến người ta hoa cả mắt màn ảnh nhanh chóng né qua. Từng đạo khiến người ta nhiệt huyết sôi trào âm thanh không ngừng mà chấn động tâm linh. Của bọn họ, màn ảnh và thanh âm phối hợp đến thiên y vô phùng. Mỗi cái màn ảnh trong lúc đó nối liền càng là tốt đến không lời nào để nói. Mỗi cái màn ảnh đều là như vậy bắt người. Âm thanh kia đều là như vậy êm tai. Vẫn là ban đầu phương pháp phối chế. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,